nhưng thật ra trong lòng Nhan Nghiên không khỏi cười. Cô vội nói, Tư Tổng, ngài ngàn vạn lần đừng để ý, đứa nhỏ nói đều là lời nói của trẻ con thôi. Tư Kình Vũ nhìn đến chính mình thu nhỏ lại, lại nghĩ đến tuổi của đứa nhỏ này, nếu thật là con của Nhan Nghiên, cũng chính là năm đó hoài thai. Nói như vậy, tất nhiên là con của cô ta và cha hắn. Trong lúc nhất thời, lửa giận lại xông lên, cô ta mang thai nghiệt chủng lại dám ngang nhiên mà đến đây sao? Đúng vậy, nhìn rất giống. Văn Vi thật ra cực trấn định, một bên đánh giá Tử Hằng, vừa nói, cháu tên là gì? Cháu tên là Tử Hằng, Nhan Tử Hằng. Tử Hằng lấp lánh nói ra tên của mình. Từ Thành Đống xem tất cả sự chú ý đều bị đứa nhỏ này đoạt đi, cũng không thiếu người nhìn về phía này. Ông ta nói, chỉ là tán gẫu thôi mà. Nhan Nghiên đưa tay đem Tử Hằng đến bên cạnh mình. Đứa nhỏ ngốc linh tinh, Tử Hằng xem ra bản thân đối với những người có mục đích khác, tự nhiên nghĩ muốn giúp đỡ mình trêu cợt những người đó. Đây rốt cuộc là nơi chính diện, nếu đùa quá trớn sẽ khó có thể vãn hồi. Cô cười. Tử Hằng một năm trước ở Mỹ từng tham gia diễn qua một cái kịch truyền hình, sau lại còn tham gia một ít tiết mục, nên buộc miệng nói mà không suy nghĩ. Tư Tổng, chỉ là đứa nhỏ, ngài sẽ không để ý chứ? Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Ánh sáng trong mắt Tư Kình Vũ dừng lại trên người Nhan Nghiên. Hắn có thể khẳng định Nhan Nghiên trở về tuyệt đối là không có hảo ý. Ánh quang chợt tắt trong mắt hắn. Cậu bé nói đúng, hắn quả thật theo ta bộ dạng rất giống. Chú ơi, chú lầm rồi. Tử Hằng phi thường chính nghĩa nghiêm lời sửa sai hắn. Không phải cháu giống chú đâu, mà là chú giống cháu. Chú vẫn chưa trả lời cháu mà. Chú có phải là xem theo bộ dạng của cháu mà chỉnh sửa theo không? Được rồi, Tử Hằng. Nhan Nghiên không thể không trách cứ Tử Hằng. Cô cũng không muốn đứa con này làm cho người ta có ấn tượng rất không tốt. Mặc dù bình thường có rất ít người có thể đối với đứa bé này có ấn tượng ban đầu quá tốt. Tử Hằng vừa nghe đến nên im lặng. Cậu bé vẫn là chán ghét cái sự chú ý kỳ lạ kia. Ai lại cho hắn dùng ánh mắt đó nhìn Tiểu Nghiên chứ? Lúc này, âm nhạc hội trường bắt đầu vang lên, tao nhã, tư âm hòa nhạc bắt đầu vang lên. Tử Hằng ánh mắt sáng, lập tức làm một thân sĩ tốt đối với Nhan Nghiên, cúi mình vái chào, nghiêm trang nói, tiểu thư Nhan Nghiên xinh đẹp, có thể khiêu vũ với tôi không? Nhan Nghiên bật cười, cậu bé cũng chỉ mới cao tới hông cô, bọn họ cũng chỉ bắt tay nhau nhảy. Cô nhẹ nhàng nói, vinh hạnh cho tôi. Sau đó đối với Tư Kình Vũ cùng Văn Vi nói lời xin lỗi không tiếp được, liền cùng đứa con vào sân nhảy. Tử Hằng học một tháng vũ đạo, điệu cha, điệu tango không nói. Lúc này cậu lại nắm tay Nhan Nghiên, cũng trông theo âm nhạc kia, vặn vẹo thân mình. Cậu bé linh hoạt, động tác đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa, bề ngoài lại đáng yêu, đẹp trai. Người bên ngoài không tự giác dừng lại, muốn nhìn cậu biểu diễn. Ngay cả người tấu nhạc hội trường cũng không tự giác đi theo cậu bé mà thay đổi vũ khúc. Cuối cùng là Nhan Nghiên buông lỏng tay, nhìn đứa con vòng quanh mình biểu diễn. Đứa bé này biểu diễn rất mạnh mẽ. Càng nhiều người, càng có người chú ý, lại biểu diễn càng hăng hái. Tống Ngọc Sang đã sớm chú ý tới Nhan Nghiên. Từ khi Nhan Nghiên vừa xuất hiện, sắc mặt bà ta liền không tốt lắm. Lại nhìn thấy đứa bé bên cạnh Nhan Nghiên, bộ dạng rõ ràng là phiên bản của Tư Kình Vũ, lập tức trong lòng hiểu rõ. Nhan Nghiên cũng nhìn đến Tống Ngọc Sang, cô cũng không e dè ánh mắt của bà ta. Khi ánh mắt hai người đối diện nhau, miệng cô liền lộ ra ý cười. Nhan Nghiên bây giờ, Tư gia bất cứ người nào đều không thể làm cho cô sợ hãi nữa rồi. Tống Ngọc Sang chạm phải ánh mắt của Nhan Nghiên, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Nhìn qua, tuyệt đối là có sự chuẩn bị. Khiêu vũ xong, Nhan Nghiên lôi kéo Tử Hằng đến một bên ngồi xuống, lấy cho cậu bé một ly nước để cậu bé uống. lau mồ hôi cho cậu bé đi. Một cái khăn tay đưa đến trước mặt cô là một giọng nữ trong trẻo. Nhàn Nghiên không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Cô tiếp nhận khăn tay, lau cái trán đầy mồ hôi cho Tử Hằng, sau đó cười với Vương Đồng rồi nói tiếng cảm ơn. Vương Đồng cẩn thận đánh giá Nhan Nghiên. Cô quả thật đã thay đổi, xinh đẹp, nhưng không chỉ là biến đổi mà còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Ánh mắt cô ta lóe ra ánh sáng sao chổi, ánh mắt hơn người. Cô ta nói, rất lâu mới gặp. Nói thật, Nhan Nghiên, tôi thật không ngờ sẽ có thể gặp lại cô. Tôi cũng vậy. Nhan Nghiên đón nhận ánh mắt của cô ta, xem tướng mạo xinh đẹp, cách ăn mặc cao quý long trọng, cô cũng cười. Vương Đồng, cô thật không làm cho người ta thất vọng, chúc mừng cô chiếm được những điều mà cô muốn. Cô sai rồi, con người ta không có khả năng đạt được điều mà mình hoàn toàn muốn đâu. Vương Đồng lấy ly rượu hướng Nhan Nghiên ý bảo một chút. Tại sao lại có một mình cô đến đây? Lớn tuổi khi nãy càng không vui nha. Tử Hằng quay đầu. Tiểu Nghiên, con cũng không biết, mẹ sao biết nhiều cô như vậy chứ? Cháu gọi là Tử Hằng sao? Thật là đáng yêu đó. Vương Đồng chào hỏi Tử Đằng. Cô ta đối với đứa bé này thật sự khó có thể mà thích được. Đặc biệt là khi ý thức được thân phận của đứa trẻ này, càng thêm mất hứng. Nhan Nghiên, lúc này đây tôi không thể không bội phục cô. Lúc trước cô xuất ngoại như vậy, không chỉ bình an vô sự trở về, còn có thể hạ sinh đứa nhỏ, nuôi nấng hắn lớn đến như vậy. Nhan Nghiên lau mồ hôi cho con xong, nói với đứa con, Tử Hằng, con tìm cái gì ăn đi, không được chạy loạn, có biết không? Tử Hằng nhận ra Nhan Nghiên cùng vị này, nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt lo lắng nhìn mẹ, liền gật đầu. Chờ cho đứa con đi xa, Nhan Nghiên mới cười nói, nhớ rõ lúc trước tôi đã từng nói qua cho cô rồi phải không? Nhan Nghiên tôi đây không có khả năng bị đánh suy sụp nhanh như vậy. Càng không cần phải nói, cuộc chiến giữa chúng ta còn chưa chấm dứt đâu. Để tôi đoán xem. Vương Đồng ánh mắt cũng dừng trên người Tử Hằng cách đó không xa. Đứa bé kia chắc là con của Tư Kình Vũ, phải không? Đứa bé và người nhà Tư gia không có quan hệ gì hết. Nhan Nghiên phủ nhận nói, đó là con của ta, người có nghe được không? Đứa nhỏ tên là Nhan Tử Hằng. Nói cũng đúng, thừa nhận đứa nhóc kia là con của Tư Kình Vũ, đối với Nhan Nghiên, một chút ưu đãi đều không có. Đồng Đồng, cô cùng người như vậy nói chuyện không sợ hạ thấp thân phận của cô sao? Một dáng mạo màu vàng nhỏ xinh xuất hiện, cô ta phẫn nộ nhìn chằm chằm Nhan Nghiên. Có một số người đánh không chết, âm hồn không tiêu tan, năm đó chạy thoát, lại còn dám trở về, nhưng lại dẫn theo cái nghiệt chủng trở về nữa. Không cần nghĩ, cũng biết cô gái trước mắt là Tư Lập Hạ. Cô ta vô cùng kiêu ngạo ngang ngược. Đó là tiểu thư Tư Lập Hạ, cô ta đang đứng trước mặt cô. Nhan Nghiên chậm rãi đứng lên. Cô vốn so với Lập Hạ cao hơn vài cm, hơn nữa cô còn mang giày cao 10 cm. Vừa đứng lên, ngược lại thành ra cô phải trên cao nhìn xuống Lập Hạ. Tư đại tiểu thư, thật sự đã lâu không gặp. Cô thật là một chút cũng không thay đổi, nói chuyện vẫn thô tục như vậy, thậm chí không tiêu tan mùi thối. Tư đại tiểu thư hẳn là vẫn còn chưa có bạn trai, nói không chừng chính là cái mùi thối đó làm cho người ta chạy mất. Cô Tư Lập Hạ sắc mặt tức giận đỏ lên, một chén rượu lập tức dội qua. Nhan Nghiên một phen cầm tay cô, cười nói, đại tiểu thư, cô tốt nhất còn muốn nghĩ, ly rượu này đổ xuống, tôi chỉ càng làm cho người ta chú ý thôi, mà cô cũng sẽ mất thân phận, mất mặt mũi đó. Hết chương 70, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com, người đọc Hồng Hạnh, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.